Ma Vũ Đại Lục Hành Ký, chương 85, như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrew nhấc cao cơ thể phủ lên thân thể Mao Đê, đem chất lỏng trong miệng từng chút đút vào trong cái miệng nhỏ của y, hương vị có chút mặn, có chút tanh, tóm lại không phải hương vị làm cho người rất dễ chịu, bởi vì dư âm vừa rồi thân mình còn có chút run rẩy. Mao Đê theo bản năng lắc đầu, muốn cự tuyệt thứ được đưa vào miệng mình, anh lúc này cũng không có ý thức được Andrew đút cho mình rốt cuộc là gì. Một chút phản kháng vô lực của y đối với Andrew mà nói căn bản là tạo thành tác dụng gì, anh cố chấp lấy tay cố định cái cằm xinh đẹp tinh xảo của Mao Đê, tiếp tục đút. Không muốn, đầu lưỡi Andrew ở trong miệng Mao Đê trong chớp mắt duỗi vào, sau đó không ngừng liếm mút ngọt ngào trong miệng y, cảm nhận xúc cảm mềm mại trơn mịn trong khoang miệng y, tay ở trên người y vuốt ve qua lại, cuối cùng dừng ở trên viên quả đã đứng thẳng trước ngực y, viên quả màu phấn hồng đã nở to đứng thẳng lên, màu sắc phấn nộn ở dưới da thịt một thân trắng nõn được phụ trợ càng thêm mê người. Mao Đê ưỡn ngực cảm thụ cảm giác tê dại ngực truyền đến rất nhanh, truyền đến toàn thân, làm thân thể anh trở nên mềm nhũn gần như không có một chút khí lực. Cánh tay anh đáp trên cánh tay Andrew, không biết là muốn cự tuyệt hay là muốn cho đối phương càng tiến từng nước, nửa ôm theo động tác của anh ta mà lắc lư. Cuối cùng, lúc Andrew cuối cùng dùng răng môi của mình khẽ cắn một viên quả trong đó, Mao Đê rất thẳng thắn ưỡn nâng ngực mình, đem mình càng thêm đưa vào trong miệng anh, miệng liên tục phát ra rên dài khiến người khác nhiệt huyết sôi trào, Andrew nghe mà phân thân từng trận trận co rút đau đớn. Anh quả thật cũng muốn rên ngâm ra tiếng, Mao Đê đẹp như thế, quyến rũ như thế, kêu anh làm sao nhẫn nại đây. Mang theo một chút vội vàng sao động, Andrew từ bên canh lấy ra một cái chai nhỏ, vặn ra, bên trong là một thứ thể dầu trong suốt mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt. Lấy tay quét ra một miếng, tay Andrew xuống phía dưới, đi tới khe hở thần bí mà mất hồn giữa hai mông rất cong vểnh. Cảm giác được ngón tay Andrew, thân thể Mao Đê có chút khẽ cứng đờ. Không cần sợ, tôi sẽ không thương tổn em. Andrew an ủi hôn thật sâu Mao Đê, làm y lại mất đi lý trí, thân thể cũng lần nữa mềm xuống, lần nữa toàn thân tâm đầu nhập vào trong trận cảm quan gió bão này. Sau đó, ngón tay dính dầu bôi trơn của anh khẽ xẹt qua khe hở kia, đặt ở vị trí sắp sửa tiếp nhận thật lớn của anh. Nếp nhăn lối vào đang mãnh liệt co rút lại, nhất là khoảnh khắc ngón tay Andrew nhấn lên, lại mạnh mẽ co rút lại một chút. Dũng đạo lập tức trở nên vô cùng, Andrew muốn đưa vào một ngón tay cũng có chút khó khăn. Kỳ thật một ngón tay cũng không phải rất đau, nhưng cảm giác rất rất quái, chỗ kia Mao Đê có chút không thích ứng, mang theo một chút kinh hoàng di chuyển thân thể của mình về phía sau, muốn thoát khỏi ngón tay Andrew. Andrew một phen ngăn lại y, sẽ rất thoải mái, so với lần vừa rồi còn muốn càng thêm thoải mái. Anh ôn nhu hôn môi Mao Đê, hấp dẫn, thân thể lại chậm rãi cùng Mao Đê cọ sát, gây cho hai bên từng trận trận khoái cảm như điện giật. Mao Đê tin anh, nhắm lại đôi mắt hàm chứa nước mắt, mặc dù thân thể vẫn là có chút buộc chặt nhưng lại dừng động tác lui về phía sau. Dưới loại tình huống này Andrew trở nên càng thêm cẩn thận, ngón tay thật cẩn thận ở trên nếp nhăn xung quanh xoa ấn, làm chỗ đó trở nên trơn dính mà thấm ướt, cuối cùng ngón tay thon dài mới nhẹ nhàng đưa vào. Lại một lần nữa, ngón tay của anh bị gắt gao cắn giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrew quả thật muốn rên ngâm ra tiếng, dũng đạo Mao Đê chặt như vậy, nóng như vậy, vách ruột ướt trơn mềm mại mà cực độ co giãn, thiếu chút nữa làm anh trực tiếp đâm vọt vào thân thể Mao Đê. May mắn, anh cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, nếu nói anh lần đầu tiên rất thô lỗ, với tính cách của Mao Đê đại khái về sau đều sẽ không cho anh cơ hội ở trên. Andrew cẩn thận quan sát mỗi một tia biểu tình biến hóa rất nhỏ của Mao Đê, thẳng đến xác định y là thật không có khó chịu, hoặc là nói bắt đầu chậm rãi thích ứng, ngón tay trong cơ thể mới bắt đầu chậm rãi chuyển động ngón tay hạnh phúc kia. Xúc cảm bóng loáng mềm mại lập tức chinh phục cảm quan của anh, Andrew không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng lúc của mình tiến vào trong này thì sẽ là một loại cảm giác mất hồn biết bao nhiêu. Mao Đê khẽ cắn môi, miệng nhẹ nhàng thở hổn hển. Phía sau bị tiến vào xúc cảm thật sự rất rõ ràng, làm anh làm sao cũng không thể bỏ qua. Anh có thể cảm giác được hình dáng ngón tay thon dài kia, cảm giác được anh ta ở trong cơ thể mình ấn, như là đang tìm kiếm thứ gì. Ngoài một chút cảm giác chướng chướng ra thì một chút cảm giác nói không rõ, không biết là thoải mái hay không từ chỗ kia truyền đến. Anh dùng sức bám ra giường dưới thân, vô thức mở rộng hai chân mình, làm cho Andrew bị vây giữa chân mình càng thêm thuận tiện hành động. Ngón tay Andrew cẩn thận ở trong dũng đạo Mao Đê tìm kiếm vị trí trong truyền thuyết kia, cuối cùng rốt cuộc ở một chỗ khá bí mật tìm được gồ nổi nho nhỏ kia. Ngón tay hơi chút dùng chút lực ấn xuống. Mao Đê nhất thời cong eo lên, một cổ cảm giác tê dại bủn rùn không thể hình dung từ chỗ bị ấn truyền đến, làm anh vô pháp kiềm chế kêu ra tiếng. Tìm được rồi, Andrew đã bởi vì dục vọng chậm chạp không thể thư giải mà đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, anh bắt đầu liên tục kích thích gồ nổi vừa rồi kia cùng vách ruột xung quanh nó. Thân thể Mao Đê nhất thời run rẩy lên, một loại cảm giác kích thích vô cùng lạ thường từ chỗ bị xoa ấn trong chớp mắt truyền lại vào trong đại não. Thật sự quá kích thích, không được ư, chỗ đó ư a, không muốn. Thanh Tú gắng gượng lại cao cao đứng lên, đầu mút không ngừng chảy ra chất lỏng. Mao Đê chịu không nổi có chút nâng thân trên lên, vươn tay gắt gao bắt lấy tay Andrew đang ở trong cơ thể mình gây sóng gió, muốn ngăn cản anh ta làm mình càng thêm lâm vào loại cảm giác cực hạn này. Kết quả còn chưa chờ anh nói, Andrew lập tức mạnh mẽ ấn xuống. Mao Đê nhất thời rên rỉ thả cánh tay, thân thể mềm nhũn lại ngã trở về. Sau khi anh dần dần thích ứng một ngón tay, Andrew không chút khách khí gia nhập ngón tay thứ hai. Nói thật mình cương nhiên có thể nhịn đến bây giờ, chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngón thứ ba thẳng đến sau khi ngón tay thứ tư cũng cắm vào, Andrew nhìn thoáng qua phân thân Mao Đê càng thêm căng chặt, động tác bốn ngón tay nhất thời kịch liệt lên. À, Mao Đê đột nhiên trừng lớn mắt, thân thể bởi vì cao chiều kịch liệt tiến đến mà run rẩy, nước mắt trong mắt liên tục chảy ra. Anh ngừng thở tùy ý cao chiều mãnh liệt đem mình bao phủ. Thừa dịp cơ hội này, Andrew đỡ lấy dục vọng mình đã sớm vận sức chờ phát động, nhắm ngay động nhỏ liên tục khép mở trực tiếp cắm vào. À, thật nhiều đau đớn làm Mao Đê sắc mặt trắng nhợt, khoái cảm vừa rồi hoàn toàn không thể áp chế cảm giác đau hiện tại. Anh lại thét ra tiếng lần này là bởi vì đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew gian nan dừng lại động tác của mình, trên mặt cùng trên người đều che kín mồ hôi, từng giọt nhỏ đọng ở trên người Mao Đê đang nằm dưới cơ thể anh. Mao Đê run rẩy mở mắt ra, nói tóm lại, anh xem như là một quý công tử sống trong nhung lụa, ăn khổ cùng đau đớn với anh mà nói là xa lạ, cũng bởi vậy, đau đớn phía sau đã bị cảm quan của anh phóng lớn vô hạn. Đau, trong mắt Mao Đê hàm chứa nước mắt, âm thanh mang theo cảm giác vỡ vụn làm cho người ta yêu thương thương tiếc. Andrew yêu thương quả thật muốn đánh bản thân, nhưng mà dũng đạo ẩm trơn mềm mại của Mao Đê đang từng chút cắn nuốt lý trí của anh. Cố tình Mao Đê không biết tình hình còn không thành thật luôn nhúc nhích mông vểnh của mình. Andrew hít sâu một hơi, rút ra nho nhỏ một chút. Ngay sau đó, Mao Đê phát ra một tiếng nghẹn ngào, anh liền lại không dám động, sẽ rất thoải mái. Andrew thì thầm an ủi Mao Đê, thân dưới bắt đầu không tự chủ được, bản thân không chịu điều khiển của đại não rút ra chuyển động. Cũng may tiền diễn vừa rồi chuẩn bị rất chu đáo, phía trước cũng cho Mao Đê một đoạn thời gian thích ứng không ngắn, cho nên mặc dù vẫn là đau, nhưng còn chưa đến trình độ không thể chịu được. Mao Đê cắn chặt môi, hàm chứa nước mắt thừa nhận va chạm từ nhẹ đến nặng, từ nông đến sâu của Andrew. Cảm giác dũng đạo chướng đau theo động tác tăng lên của Andrew cương nhiên bắt đầu chậm rãi ít đi một chút. Andrew tận lực đụng hướng chỗ mình vừa rồi tìm được, sau đó, Mao Đê bắt đầu cảm giác một trận cảm giác tê dại bùn rùn từ trong dũng đạo truyền đến, thẳng đến truyền đến toàn thân. Anh bắt đầu phát ra rên ngâm đứt quãng, thân thể cũng bắt đầu thả lỏng, không hề cứng ngắc co rút. Phản ứng của y cổ vũ Andrew, đối phương lập tức kinh hỉ lại tăng lớn biên độ động tác, tần suất động tác nhanh hơn. Mỗi lần dập vừa nhanh vừa mạnh đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của Mao Đê. Quá nhanh chậm chút ha. Hai chân kép chặt thắt lưng Andrew, thân thể theo lên xuống của anh ta, hai tay cũng ôm bả vai anh ta, Mao Đê bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt vô cùng lạ thường Andrew gây cho mình. Dũng đạo Mao Đê trơn ướt mà co giãn, bao vây gắt gao phân thân của Andrew, từ dần dần anh thích ứng loại khoái cảm này, thân thể bắt đầu chậm rãi phối hợp lên. Mỗi khi lúc Andrew tiến vào thì dũng đạo thả lỏng, làm anh tiến vào chỗ sâu trong cơ thể y, mỗi khi lúc anh muốn đi ra thì dũng đạo co rút giữ lại. Từ phân thân truyền đến khoái cảm như sóng biển làm đại não Andrew trống rỗng, chỉ có thể không ngừng nhanh hơn động miệng dưới khố, khiến mình càng sâu tiến vào trong cơ thể làm cho người ta mất hồn kia. Vách tường co rút lại cùng mấp máy, chung quy có thể mang lên một cổ điện lưu chảy xuống vào thân thể Andrew. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ kiều mị ở trong phòng chẳng hề xa hoa này vang lên. Mao Đê cảm thấy mình hoàn toàn theo không kịp động tác của Andrew, người này như dã thú giống nhau mang theo một loại ý vị điên cuồng ở trong cơ thể mình rút cắm, khoái cảm từng lớp tuôn vào đại não của anh, phân thân trở nên càng ngày càng căng chặt, cuối cùng thân thể anh ưỡn lên, lại bắn ra. Bởi vì cao chiều mà mang đến co rút mãnh liệt cùng mấp máy thêm một bước kích thích Andrew, sau một tiếng gầm nhẹ anh cũng đi theo bắn vào trong cơ thể Mao Đê. Nhưng mà lập tức phân thân anh lại thấy một lần nữa đứng lên. Ở trong kinh hô của Mao Đê, anh bắt đầu một vòng hành động mới. Cách chương.